Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2503, Hệ Thống Nhiệm Vụ 9. Người đăng, HGS Ozimozese, Yên Di Nương trong lòng suy nghĩ. Tại Hầu Phủ đã đắc tội hậu viện ba cái có quyền nhất ba nữ nhân, dứt khoát rời đi Hầu Phủ phát triển. Đến nỗi Hầu gia nói nguy hiểm, Yên Di Nương căn bản cũng không để ý nguy hiểm gì. Loại nguy hiểm này là cầu mong gì? Khác chi không được. Nhất là hệ thống chọn lựa ra cực phẩm nam nhân, sẽ đánh một cái điểm số. Điểm số càng cao càng tốt. Tất nhiên loại nam nhân này, gia thế hình dạng cũng sẽ không quá kém. Yên Di Nương muốn rời đi. Năng lượng không có thu thập bao nhiêu, ngược lại trêu chọc phải Hầu Phủ nữ chủ nhân Bạch Nhãn. Cổ đại phụ nữ đồng chí thành thân sau, cơ bản đều không có đi ra ngoài cơ hội. Không có cách nào tiếp xúc đến những nam nhân khác. Thanh năng lượng lúc nào mới có thể thu thập đầy rời đi thế giới này. Thật sự là không thích thế giới này. Bị thanh danh trói buộc. Thu thập năng lượng thật đặc biệt chậm. Hầu gia, ta muốn rời đi Hầu Phủ. Mời Hầu gia thành toàn. Hơn nữa cũng không cần vì mây khói huyên náo gia đình không yên. Yên Di Nương khuất thân hành lễ. Đã nói, biểu tình tình chân ý thiết. Nhưng là đâu, hai nam nhân lại hiểu lầm. Cảm thấy Yên Di Nương thật sự là một cái khéo hiểu lòng người nữ tử. Thế tử kích động nói, ngươi không cần rời đi Hầu Phủ. Ở đây không ai có thể tổn thương ngươi. Yên Di Nương, ta nói đều là thật. Thật muốn rời đi Hầu Phủ. Nhưng là Yên Di Nương thực tình nói bị ngoại trừ Ninh Thư bên ngoài tất cả mọi người hiểu lầm. Ninh Thư biết Yên Di Nương là có ý gì. Ra ngoài mới tốt tìm mục tiêu nha. Ngươi là người của ta. Muốn rời đi nằm mộng đâu. Ta cam đoan nơi này không ai có thể tổn thương ngươi. Thế tử lời thề son sắt nói. Lại nhìn về phía Hầu gia. Phu nhân, nương, ngươi sẽ không tổn thương Yên Di Nương đi. Ách. Ách, Hầu gia phu nhân kém chút tức đến ngất đi. Cả người đều không tốt, căn bản nói không ra lời. Nhân sinh bên trong trọng yếu nhất hai nam nhân, trượng phu cùng nhi tử đều hướng về một nữ nhân. Ninh Thư hành lễ nói, Yên Di Nương là Hầu Phủ người, tự nhiên không cần đi. Ra, chỉ cần Yên Di Nương gò bó theo khuôn phép, Hầu Phủ không có đạo lý liền một người đều nuôi không tốt. Điểm này thế tử có thể yên tâm. Hầu gia phu nhân đã nói không ra lời. Đến nỗi Ninh Thư nói lời đã không có cách nào phản bác. Chỉ là vô lực phất phất tay. Hầu gia thỏa mãn gật gật đầu. Rất tốt. Thế tử cũng gật đầu. Có thể. Ninh Thư trong lòng nói. Bổng bổng đát. Dù sao chỉ cần Yên Di Nương lưu tại Hầu Phủ. Có là biện pháp. Nhưng là làm sao? Làm hai người không cùng Yên Di Nương vì yêu vỗ tay đâu. Yên Di Nương thật phi thường thất vọng. Nàng là thật tâm muốn rời khỏi Hầu Phủ. Yên Di Nương tại Hầu gia phu nhân sân không có ngốc nửa ngày liền trở về chính mình viện tử. Lão phu nhân biết trực tiếp nâng trán, liền biết sẽ là dạng này kết quả này. Lão phu nhân về mặt thân phận có ưu thế. Hầu gia cùng thế tử cũng không dám nói cái gì. Nhưng là đối với phụ thuộc chính mình thê tử, vậy thật không cần khách khí, bị nơi đó coi là có thể kiên trì lâu một chút. Kết quả ngắn như vậy, tốt thất vọng, năng lực không được a. Yên Di Nương về tới chính mình viện tử, sau không biết vì cái gì, Hầu gia cùng thế tử đều ngã bệnh, đột nhiên liền choáng sau, trên mặt đất nằm lâu, sau đó chịu phong hàn. Hoa Lệ Lệ bị cảm, chủ yếu là Ninh Thư cảm thấy chỉ là té xỉu không được a. Thế là đem nước đá vẩy vào hai người này trên người, đợi đến cóng đến không sai biệt lắm, cầm quần áo thượng trình độ bốc hơi, kỳ thật giọt nước cũng không lớn, chỉ lớn chừng quả đấm, có thể ngưng tụ ra. Như vậy lớn một chút giọt nước, Ninh Thư đều sử xuất toàn bộ khí lực. Thân thể giống như bị lấy hết. Giọt nước là nhỏ tại trên bụng. Bụng là dễ dàng nhất bị cảm lạnh. Phong hàn tại cổ đại nhưng là muốn mạng người. Trong nhà hai người nam đinh đều bệnh. lão thái thái đều phải vội muốn chết. Một bên muốn nhìn nhi tử, một bên lại muốn đi xem tôn tử. Ninh Thư canh giữ ở thế tử bên người, một tấc cũng không rời trông coi thế tử. Lau người, mớm thuốc, đêm không thể say giấc. Tóm lại làm được một cái thê tử hẳn là kết thúc trách nhiệm. Hầu gia phu nhân mặc dù tức giận, trong lòng mặc dù hận, nhưng là trượng phu, bệnh, vẫn là đến cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố. Bất kể như thế nào, người nam nhân này đều là nàng dựa vào. Khoảng thời gian này, hầu gia cùng thế tử bệnh, liền có thời gian đối phó yên, di nương. Thế tử lúc tỉnh lại, liền làm Ninh Thư yên di nương kêu đến hầu hạ. Hắn muốn nhìn đến yên di nương. Ninh Thư, có đôi khi thật rất làm cho người ta bất đắc dĩ. Người ủy thác lời nói, đoán chừng làm tức chết. Ninh Thư vẫn như cũ mỉm cười, gật đầu nói tốt, người chờ xem. Ninh Thư tự mình đi yên di nương sân. Đây là Ninh Thư đơn độc đối mặt yên di nương. Yên di nương cho Ninh Thư hành lễ, hỏi, thế nhưng là có chuyện gì? Có nha, thế tử bệnh, cho ngươi đi hầu tật. Thế tử thích ngươi, kia là vinh, hạnh của ngươi. Ninh Thư tới gần Yên Di Nương, quả nhiên là mỹ nhân. Yên Di Nương cảm thấy người cổ đại thật mẹ nó có nhiều việc. Một hồi như vậy, một hồi như vậy, nào có giống hiện đại như vậy. Đại gia triền miên sau đại gia, ngươi tốt ta tốt. Yên Di Nương không có cách nào cũng chỉ có đi hầu tật. Mỗi ngày cho thế tử bưng trà đổ nước, uống thuốc đút cơm. Ninh Thư phi thường thư giãn thích ý. Sau đó không có việc gì thôi miên cá. Nhân, nói Yên Di Nương là yêu ma quỷ quái. Hầu gia cùng thế tử đều bị móc rỗng. Thân thể, tinh khí đều bị hút khô. Thân thể không tốt, người không có tinh khí thần, liền đặc biệt dễ dàng sinh bệnh. Dù sao lão thái thái đặc biệt mê tín, mặc dù lúc còn trẻ các loại trạch đấu, làm nhục cái di nương, đọa cái thai, trượng giết một cái nô tài cái gì, trong tay đều là có mạng người. Người đã già, mặc kệ là vì an tâm vẫn là vì chuộc tội, đều đặc biệt tin tưởng loại này. Loại chuyện này truyền đến lão thái thái trong tai, lão thái thái chính là càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như thế. Lập tức đi mời hoàng gia Phật tử, đắc đạo cao tăng sang đây xem vừa nhìn. Nhìn xem trong phủ đệ có phải thật vậy hay không có cái gì yêu nghiệt. Một thân cà sa đắc đạo cao tăng tại trong phủ đệ đi vòng vo một vòng. Đem phủ, đệ tất cả mọi người, bao quát nô tài đều nhìn một lần. Ánh mắt tại Ninh Thư, cùng Yên Di Nương trên người qua lại đi dạo. Ninh Thư sắc mặt chấn định, tỷ thế nhưng là có hoàng hậu mệnh cách người. Trên, người thế nhưng là có hoàng hậu khí vận, làm cái thế tử phi dư xài. Đắc đạo cao tăng cầm bút trên giấy viết một bài thơ. Nói Huyền Cơ liền núp ở bên trong, Ninh Thư nhếch miệng, nói thẳng chính là, còn thích làm thiên cơ. Lão phu nhân cung cung kính kính tiếp nhận tờ giấy, cho chùa miếu thêm không? Ít dầu vừng tiền, dù sao Ninh Thư không biết kia bài thơ viết cái gì. Lão phu nhân thái độ đối với nàng tốt hơn nhiều, hòa ái không ít, cùng cháu gái ruột đồng dạng. Ninh Thư, cái gì mau bệnh, đừng như vậy kỳ kỳ quái quái. Nàng có điểm sợ, đoán chừng là kia cái gì đắc đạo cao tăng cùng lão phu nhân nói cái gì. Lão phu nhân mới như vậy làm người ta sợ hãi. Lão phu nhân không cho phép Yên Di Nương tại thế tử bên cạnh hầu hạ, không thì muốn bị hút sạch tinh khí, ảnh hưởng hầu phủ khí vận. Không thể bởi vì cái này hồ ly tinh ảnh hưởng đến toàn bộ hầu phủ. Đại sư nói nữ nhân này mệnh cách cùng hầu phủ tương xung, không thể lưu tại hầu phủ, không thì hầu phủ khí vận cùng phú quý vinh hoa đều muốn bị hao mòn hết, còn sẽ có đại họa buông xuống. Hết chương.